Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, có người triệt để chọc giận thị trưởng đại nhân. Biên thành thành phố người cũng biết Văn thị trưởng cùng Thư Bảo Nguyên quan hệ tốt. Lại có rất ít người biết rõ hai người quan hệ tốt đến một bước này giờ làm việc. Thư Bảo Nguyên có thể công khai ở thị trưởng văn phòng uống trà. Đối với Văn Khai Cương thư ký mà nói, Thư Bảo Nguyên tuyệt đối có thể xếp vào nhất khách nhân trọng yếu bên trong. Lãnh đạo khách nhân, thư ký giống nhau đều là trong lòng phân ra 37 loại. Là tối trọng yếu nhất đệ nhất đẳng khách nhân, chính là hắn nếu như đến rồi, phải trước tiên ăn bài hội kiến. Dù cho thị trường đăng tải triệu kiến cấp dưới, cũng tất nhiên phải lập tức chấm dứt cái này triệu kiến. Sau đó tất cung tất kính mà thỉnh thư tổng tiến vào thị trường văn phòng. Về phần thư tổng trong phòng làm việc là cùng thị trường trao đổi đại sự. Có lẽ hay là nói chuyện phiếm đánh cái rắm uống trà khoác lác. Vậy thì không phải thư ký có khả năng bận tâm đến. Thư Bảo Nguyên cái này đãi ngộ gần với thị ủy bí thư thân Vô Ngân. Đương nhiên, trong tỉnh lãnh đạo là ngoại lệ, nhưng tỉnh lãnh đạo tuyệt đối sẽ không chưa báo trước liền trực tiếp xông vào Văn Khai Cương văn phòng đến. Nghiêm khắc mà nói, thân Vô Ngân cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến đây ủy ban thành phố cao ốc bên này tiếp thị trường. Thực sự yếu vụ, nhất định là Văn Khai Cương đi thị ủy cao ốc bên kia đi tiếp thân Vô Ngân. Văn Khai Cương cường thịnh trở lại thế, loại này cơ bản lễ tiết có lẽ hay là nhất định phải chú ý. Nói sau Văn Khai Cương cường thế, không có nghĩa là thân Vô Ngân tự yếu thế, hắn chỉ là cần tuân tràng diện thượng trung dung chi đạo. Không muốn cùng thị trường chấn hệ khiến cho quá cương mà thôi. Có thể làm cho bước, tự tận lực đối với Văn Khai Cương nhượng bộ. Dù sao Văn Khai Cương so hắn khi còn trẻ, tương lai chờ hắn về hưu rồi, Văn Khai Cương vẫn còn trên đài, cần gì phải đắc tội với người quá sâu, vì con cháu chồng họa cho nên. Trên thực tế Thư Bảo Nguyên là duy nhất hưởng thụ loại này đặc biệt đãi ngộ người. Cho dù là những kia về hưu lão thành phố lãnh đạo, Văn Khai Cương tiền bối, đều không có loại này đãi ngộ. Văn Khai Cương thị trưởng văn phòng, tự nhiên là cả ủy ban thành phố cao ốc lấy ánh sáng trình độ tốt nhất, diện tích rộng nhất mở, trong phòng lắp đặt thiết bị cũng tương đương hào hoa xa xỉ. Không chỉ nói trước cửa sổ cái kia quang chứng giám người gỗ lim chủ bàn, cũng không nên nói cái kia cực lớn ra thật chủ ghế dựa. Cho dù đãi khách khu sofa, cũng là ra thật cái bọc. Bắt tay vào làm nơi tinh tế tỉ mỉ mềm mại, xúc cảm thật tốt, ngồi ở đây chính là hình thức sofa ở phía trong. Cái bọc tính tương đương tốt, bất quá giờ này khắc này, Văn Khai Cương cùng Thư Bảo Nguyên đều là thẳng tắp ngồi. Cũng không có tựa ở sofa ở phía trong một bên hút thuốc một bên cười ha hả mà nói chuyện phiếm. Đánh cái rắm, đây là dĩ vãng. Thư Bảo Nguyên đến Văn Khai Cương văn phòng thường có tình hình. Thư Bảo Nguyên ưa thích tại thành phố chính phủ cao ốc lộ diện. Tại nơi này đại biểu cho biên thành cao nhất quyền lực chỗ trên mặt đất. Nghe mọi người đối với hắn khách khí, cung kính có ra mời đến, Thư Bảo Nguyên có một loại đặc biệt cảm giác thỏa mãn. Lúc trước nhưng hắn là chạy ra đi, bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân. Thư Bảo Nguyên tại biên thành quê quán ngốc không đi xuống. Không thể không chạy, nhập cư trái phép đi Hong Kong. Quả nhiên là hoảng sợ như chó nhà có tang, mang mang giống như cá lọt lưới. Hắn thê lương bất đắc dĩ, là không cần phải nói. Thư Bảo Nguyên nằm mộng cũng muốn không đến. Chính mình có một ngày có thể như vậy công khai mà trở lại biên thành. Như vậy công khai tình trạng nhập biên thành ủy ban thành phố. Hưởng thụ cao nhất quy cách khách quý đãi ngộ. Những kia ngày xưa cao cao tại thượng đại nhân vật, thấy hắn đều muốn mặt cười đón chào. Chào hỏi trước, cái này là bực nào thích ý, cho nên rõ ràng có thể tại địa phương khác cùng Văn Khai Cương gặp. Thư Bảo Nguyên lại động một chút lại ưa thích chạy đến ủy ban thành phố cao ốc đến lắc lư. Ngoại trừ thỏa mãn sâu trong nội tâm mình không hiểu thấu tự tôn cảm giác, Thư Bảo Nguyên làm như vậy còn có một là trọng yếu hơn tác dụng mượn lần này nói cho mọi người. Hắn Bảo Nguyên thương Mậu tập đoàn là hoàn toàn hợp pháp, là hoàn toàn đáng tin. Nếu như hắn là một cái không hợp pháp thương nhân, thị trường có thể nào như thế đãi hắn như Thượng Tân Khoan hãy nói. Thư Bảo Nguyên cái này diễn xuất làm ra rất lớn tác dụng. Không ít người chính là hướng về phía điểm này mới đúng hắn Bảo Nguyên thương Mậu tập đoàn tín nhiệm vô điều kiện. Thử nghĩ thoáng một tí, đầu năm nay có thể một hơi xuất ra 5 vạn 10 vạn tiền mặt đến người. Ai sẽ là đồ ngốc, cái nào không phải ý nghĩ linh hoạt. Tám mặt linh lung nhân vật lợi hại sao có thể đơn giản bị lừa. Lúc này, kéo ra hổ đương làm đại kỳ chẳng những rất có tất yếu. Hơn nữa cơ hồ chính là không có con đường thứ hai. Không có Văn Khai Cương vì hắn thư xác nhận, Thư Bảo Nguyên không nói sớm đã bị coi như lừa đảo bắt hết. Tối thiểu nhất hắn cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn như vậy tạo thành khổng lồ như vậy thanh. Thế, hơn nửa tháng, vậy mà hấp kim 200 triệu. Cái này là bực nào kinh người. Thị trưởng văn phòng hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ ra mặt, tự hoàn toàn có thể lý giải. Hôm nay là cái ngoại lệ. Ngày hôm nay, thị trưởng cùng thư đại lão bản đều ngồi đắc thẳng tắp. Hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ phi thường không vui. Thị trưởng, tình huống rốt cuộc là thế nào? Nên vậy điều tra rõ ràng, Thư Bảo Nguyên không có uống trà, mà là đốt một chi 3 năm thuốc lá, sâu hít thật sâu một hơi. Lời nói thật nói, Thư Bảo Nguyên một điểm không thích dương thuốc lá, hương vị quá sông, nóng rát, hít vào trong phổi, thật không tốt được, lửa vị, so sánh với nam thuốc lá đó là kém xa, nhưng cái này môn mặt còn phải trang. Thương nhân Hồng Kông không đều ưa thích dương thuốc lá sao, muốn không phải là xì gà. Muốn làm đùa giỡn, muốn làm nguyên bộ, bằng không thì dễ dàng lộ ra chân ngựa đến. Văn Khai Cương cũng đang hút thuốc lá, tự nhiên rút chính là mạ vàng Nam Yên. Nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên điều tra rõ ràng. Cứ việc không có trực tiếp chứng cứ chứng minh tiểu tử kia cùng chuyện này có trực tiếp liên quan, nhưng dựa theo tình lý đến phỏng đoán, không thể thiếu hắn phía sau màn thôi thủ. Văn Khai Cương lời này, vô luận nói chuyện ngữ khí có lẽ hay là nội dung, đều phi thường ngang hàng, cho thấy đắc Văn Khai Cương tự nhận tại Thư Bảo Nguyên trước mặt, hắn cái này thị trường cũng không có nhâm hà tâm lý ưu thế đáng nói. Song phương là hoàn toàn bình khởi bình tọa. Tiểu tử kia cùng cái này mấy cái quấy rối phần tử là quan hệ như thế nào? Thư Bảo Nguyên mặt âm trầm hỏi. Cái gọi là tiểu tử kia cũng không cần phải khách khí, tự nhiên chỉ đúng là Vương Vi Vương đại đội. Quấy rối phần tử đâu rồi? Chính là Bành Đông bọn hắn. Vốn ngay cục thành phố cục trưởng đều trấn an không được cục diện, rõ ràng tiểu tử kia vừa ra mặt tự hoàn tất rồi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Vương Vi làm sao sẽ vừa mới ra hiện ra tại đó, muốn nói thuần túy là trùng hợp. Thư Bảo Nguyên vô luận như thế nào đều là không tin. Không nên nhiều như vậy trùng hợp trên cái thế giới này, cái gọi là trùng hợp, kỳ thật đại đa số đều là cố ý an bài. Chẳng qua là khi lúc, Thư Bảo Nguyên còn có chút bán tín bán nghi, cảm thấy chính là một cái tiểu cảnh sát. Không nên lá gan lớn như vậy, dám công nhiên cùng thị trưởng khiêu chiến, không muốn lăn lộn bất quá vì thận trọng đề. Sau Thư Bảo Nguyên có lẽ hay là đề nghị Văn Khai Cương hào hảo tra một chút chuyện này. Nhìn xem sau lưng rốt cuộc có những thứ gì nhận không ra người âm mưu quỷ kế. Có lẽ tiểu tử kia nổi điên nữa nha, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn thật muốn quyết tâm cùng thị trưởng đối nghịch. dùng hắn đắn đo cái này thời cơ cùng bố trí chu đáo chặt chẽ đến xem. Người này thật đúng là không thể quá xem thường, rốt cuộc là làm cảnh sát, xảo trá đắc vô cùng, cũng không nên không nghĩ qua là lật thuyền trong mương. Văn Khai Cương vốn là lơ đễnh, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu chưa thấy qua Vương Vi, không biết cái này bỗng nhiên nghiêng đâm chọc ở phía trong giết ra tới đại cứu tinh, chính là hắn đã từng chính miệng chú ý qua muốn đặc biệt chăm sóc Vương Vi. Lúc trước Thư Bảo Nguyên cùng hắn nói ra cái này một miệng, hắn không hề nghĩ ngợi, một ngụm tựu đáp ứng, cũng không còn hỏi qua Vương Vi như thế nào đắc tội Thư Bảo Nguyên. Tại Văn Khai Cương mà nói, đây là một cái cọc hoàn toàn việc nhỏ, thuận miệng phân phó thư ký đi làm lý là được rồi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tất nhiên để ở trong lòng. Về phần cái kia không may tiểu cảnh sát, sau này nhân sinh cuộc sống con đường sẽ hay không vì vậy mà triệt để thay đổi. Văn thị trưởng cũng là hào không quan tâm, ai ngờ tại nơi này thời khắc mấu chốt, hắn lại xông ra, Thư Bảo Nguyên một nhắc nhở như vậy, Văn Khai Cương lập tức cũng hiểu được có tất yếu làm rõ ràng. Loại lũ tiểu nhân này vật thành sự không có, nhưng nếu như cho phép hắn lung tung giày vò xuống dưới, cũng là có khả năng bại sự, cho dù hắn xấu không được sự tình. Một con ruồi luôn vây quanh ở ngươi bên tai ong ong mà gọi, cũng rất chán ghét, sớm một chút một cái tát chụp chết được, dù sao cũng không cần phải Văn thị trưởng tự mình đi điều tra. Tự là để phân phó một tiếng mà thôi. Văn Khai Cương thư ký tương đương cho lực, năng lực làm việc rất mạnh, vài ngày thời gian thì có hồi phục, căn cứ phía dưới phản hồi tin tức đến xem. Ngày đó quấy rối ra hỏa, vì đầu lĩnh gọi Bành Đông, là Tây Thành bên kia quặng mỏ máy móc nhà máy một cái nghỉ việc công nhân. Làm kỹ thuật, nghỉ việc về sau, mình mở một cái nho nhỏ gia công nhà máy. Ha ha, nói là gia công nhà máy, kỳ thật chính là cái gia đình tác phường, tăng thêm chính hắn, tổng cộng mới vài người. Loại tình huống này tại quặng mỏ máy móc nhà máy bên kia tương đối phổ biến. Rất nhiều công nhân kỹ thuật nghỉ việc về sau, tự chính mình làm nổi lên máy móc gia công, coi như là tự lực cánh sinh, tự mưu đường ra. Văn Khai Cương hút một hơi thuốc, thật dài mà phun ra đến, có chút vuốt cằm, tựa hồ đối với chuyện này tương đối khẳng định. Bất kể thế nào nói, hắn có lẽ hay là biên thành thị trường. Tung tính toán đối mặt Thư Bảo Nguyên, cũng chưa từng quên chính hắn một nhân vật. Cái này Bành Đông cùng Vương Vi trong lúc đó, đảo là không có gì quan hệ trực tiếp, nhưng cùng Vương Vi ba ba, có nghiệp vụ vãng lai. A hát, Vương Vi ba ba gọi Vương Thành, là Hồng Ngọc Trấn bên kia thắng lợi máy móc nhà máy nghỉ việc công nhân, cũng là công nhân kỹ thuật. Cùng Bành Đông tình huống thập phần tương tự, cái này Vương Thành nghỉ việc về sau, cũng chính mình làm cái ngũ kim gia công nhà máy, sinh ý phát triển đắc rất nhanh, hiện tại đã muốn do gia công nhà máy biến thành thực nghiệp công ty, nghiêm túc mà sản xuất khởi điều hòa cơ đến rồi, trước mắt coi như là có chút danh tiếng khí. Nói như vậy, Vương Vi đã sớm nhận thức Bành Đông. Thư Bảo Nguyên rất nhạy cảm mà bắt được điểm này. Nhíu mày hỏi, sự tình phát cùng ngày, bọn hắn đều đứng ở đường cái bên này, cách đắc xa xôi. Vương Vi cùng Bành Đông cái kia một phen đối thoại, Thư Bảo Nguyên cùng Văn Khai Cương đều không có nghe thấy. Nhận thức, Vương Vi chính là như vậy mới đem Bành Đông khích lệ đi. Trước mắt Bành Đông cùng Vương Thành đã muốn chính thức hợp tác. Bành Đông xưởng nhỏ vì Vương Thành sản xuất linh kiện. Hừ, bọn hắn căn bản chính là đang diễn trò. Đây hết thảy, khẳng định đều là tiểu tử kia trước đó an bài tốt. Thư Bảo Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói ra, sắc mặt âm u, hai mắt có chút mị phùng. Đây là Thư Bảo Nguyên thói quen tính động tác. Mỗi lần hắn làm ra vẻ mặt như thế, tựu ý nghĩa hắn đã muốn đối với việc của người nào đó sự tình đặc biệt để bụng rồi. Chuẩn bị rất chân thành địa đối đãi. Văn Khai Cương hút thuốc, không gấp ứng, hai hàng lông mày cũng là chăm chú trao lên. Ngươi muốn, Bành Đông bọn hắn chỉ là tầng dưới chót nhất tiểu thị dân. Bọn hắn làm sao có thể biết rõ Tần Bí Thư ngày đó sẽ tới chúng ta Bảo Nguyên tập đoàn đi thăm. Hơn nữa ngay thời gian đều được coi là chuẩn như vậy. Đây nhất định là có người cho bọn hắn mật báo. Thị trường, biết rõ lúc này cùng đường thẳng. Chỉ có nội bộ nhân viên. Thư Bảo Nguyên tiếp tục nói. Phân tích của hắn suy luận. Nghe đi lên cũng là có vài phần đạo lý. Văn Khai Cương khẽ gật đầu một cái. Mặc dù biết Tần Văn đi Bảo Nguyên tập đoàn đi thăm người xa không chỉ Vương Vi một cái. Bành Đông tin tức của bọn hắn không nhất định chính là Lai Nguyên ở Vương Vi. Nhưng hắn lưỡng vào trước là chủ. Cơ bản đã nhận định Vương Vi chính là chuyện này phía sau màn thôi thủ. Hắc hắc, ta trước kia cho rằng, cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, hắn sẽ trở nên thủ quy củ. Hiện tại xem ra, thật đúng là khăng khăng một mực. Lập tức, Văn Khai Cương lạnh cười rộ lên, khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn ý. Văn thị trưởng tính cách là như thế cường thế. Ngay ủy ban thành phố phó thị trưởng đám bọn họ ở trước mặt hắn đều là khúm núm. Thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Hôm nay lại bị một cái nhất cơ sở tiểu cảnh sát như vậy khiêu khích. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Xem ra, có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.